Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Tịch Diệt Kiếm Quyết, làm Lâm Bạch vây quanh sư tử bằng đá xem trọng mấy lần sau. Lâm Bạch cử động, rốt cục dẫn tới kiếm pháp các bên trong có chút đệ tử chú ý. Là người bị điên rồi, vây quanh cái kia sư tử bằng đá xem cái gì? Chẳng lẽ cái kia sư tử bằng đá bên trong cất giấu ưu đại kiếm pháp? Kẻ ngu si, người này hơn phân nửa là một cái kẻ ngu si, là vừa nhập môn đệ tử à? Chắc là chưa từng thấy qua như vậy, xảo đoạt thiên công sư tử bằng đá à? Ha ha ha, xung quanh không ít võ giả đều chỉ vào Lâm Bạch ha ha cười như điên. Kiếm pháp các trong tầng thứ nhất. Một cái tuấn tú nam tử đối lấy bên người năm sáu như chó chân vấn đạo. Ra sao, tìm được chưa, Lưu ca, không có nha, kiếm pháp đó dường như không tồn tại một dạng, đúng vậy. Chúng ta đều nhanh đem tầng thứ nhất toàn bộ lật cái lộn trùng vó lên trời. Đều không có tìm được, chẳng lẽ kiếm pháp này là thượng thiên hay sao? Cái này năm sáu như chó chân nhao nhao kinh ngạc nói rằng, bằng không cũng được a Lưu ca, nhiều năm qua như vậy nhiều ít võ giả muốn tìm được ưu đãi kiếm pháp, thật là có thể tìm tới người, đều là phượng mao lân giác tồn tại, chúng ta tìm không được cũng là rất bình thường. Lưu ca, nếu là ưu đãi kiếm pháp, nói vậy kiếm pháp các sẽ không xuất ra cái gì lợi hại kiếm pháp đến. Rất có thể là một quyển địa cấp cựu phẩm kiếm pháp. Bác người nhãn cầu mà thôi, mấy người này lại tiếp tục nói vài lời. Bọn hắn đã tại kiếm pháp các bên trong tìm chọn một ngày. Đừng nói ưu đãi kiếm pháp, một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Bọn hắn kiên trì cũng đã nhanh tiêu hao hết. Tên này gọi Lưu ca võ giả, tên là Lưu Huyễn, chính là kiếm đạo viện thiên tài tổ một vị nhân đan cảnh tam trọng võ giả. Coi như là tại thiên tài tổ bên trong, coi như là có là số má thiên tài. Hôm nay kiếm đạo viện kiểm tra hàng tháng, Lưu Huyễn càng là vết kiếm bảy tấc, lực áp quần hùng, thiếu chút nữa thì có thể cùng Long Thanh Phong. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đám người cũng vai. Lưu Huyễn lớn tiếng nói rằng, các ngươi hiểu cái gì? Hôm nay ưu đãi kiếm pháp không phải bình thường. Chính là một quyển thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Tên là Tịch Diệt Kiếm Quyết. Tin tức này là ta từ một vị kiếm pháp các đê cấp trưởng lão trong miệng biết được, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lưu Huyễn hai mắt lấp lóe khôn khéo ánh mắt. Nhìn bốn phía, tìm lấy cái này thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp tung tích. Cái gì? Thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp? Kiếm pháp các cư nhiên như thế xuất huyết nhiều, xuất ra chân quý như thế kiếm pháp. Vậy chúng ta nhanh hơn nữa tìm. Đây chính là một cơ duyên lớn a. Cái này năm sáu như chó chân nhiều tiếng hô kinh ngạc sau khi nhao nhao bắt đầu tìm kiếm money. Lưu Huyễn cười lạnh nói, nếu để cho ta có thể đạt được cái này thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, hai tháng sau khi sát hạch người mới phía trên, ta liền có thể thắng được Long Thanh Phong, Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn ba người. Đến lúc đó, tân nhân luận võ tên thứ nhất tích phân khen thưởng nhất định càng thêm phong phú. Hơn nữa cái này thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, uy lực nhất định cũng là không yếu. Ít nhất có thể nhường ta tại trong thời gian ngắn không cần lại thay đổi hắn kiếm pháp. Lưu Huyễn thần sắc càng nghĩ càng kích động. Lưu ca, ngươi xem thằng ngốc kia, không đi tìm ưu đại kiếm pháp, cư nhiên vây quanh sư tử bằng đá xoay quanh vòng, có ngu hay không? Ha ha ha, một cái chó săn lúc này nhìn thấy Lâm Bạch. Đối Lưu Huyễn nói rằng, sư tử bằng đá, cái gì sư tử bằng đá? Lưu Huyễn lúc này đột nhiên thức tỉnh, nhìn về phía kiếm pháp các trong tầng thứ nhất sư tử bằng đá. Lưu Huyễn kinh ngạc vấn đạo, cái này sư tử đá là lúc nào đến? Ta làm sao trước đó chưa từng nhìn thấy? Một cái chó săn vấn đạo, cái này sư tử đá có người nói mới an trí tại kiếm pháp các bên trong chưa được mấy ngày. Nghe nói là dùng để trấn ta, chính là chế tác tốt đẹp. Hắn đến không có cái gì, Lưu Huyễn kinh hô nói rằng, mấy ngày gần đây mới đến, xem ra, cái này sư tử đã có gì đó quái, lạ a. Đi, chúng ta qua. Lưu Huyễn mang theo 5-6 như chó chân trực tiếp đi sư tử băng đá. Lưu ca, không thể nào, chẳng lẽ cái này thiên cấp ngũ phẩm ưu đãi kiếm pháp hội giấu ở cái này sư tử đá bên trong? Lưu ca, ta nghĩ cũng không khả năng. Cái này sư tử đá liền phóng tại kiếm pháp các tầng thứ nhất ngay chính giữa. Chỉ cần võ giả bước vào kiếm pháp các là có thể chứng kiến. Nếu như kiếm pháp các thật đem ưu đãi kiếm pháp đặt ở sư tử bằng đá bên trong, đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Những thứ này chó săn vạn phần không tin cái này sư tử đá bên trong thả lấy ưu đãi kiếm pháp. Thật là Lưu Huyễn trong lòng cũng không phải là như thế muốn. Cái này sư tử đá là ngày gần đây mới vận đến. Mà ngày gần đây đúng lúc là kiếm pháp các bố trí ưu đãi kiếm pháp thời điểm mà đi cái này sư tử đá. Nhất định có gì đó quái lạ. Lúc này, Đường Bất Phàm bước nhanh chạy đến Lâm Bạch bên người, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi không đi tìm ưu đãi kiếm pháp, ngươi ở nơi này xem cái gì sư tử bằng đá a? Loại này sư tử bằng đá nếu như ngươi ưa thích lời nói, ngày khác ta đưa ngươi 100 cái, để ngươi từ từ xem monster. Đường Bất Phàm tức giận nói đến. Lâm Bạch khẽ cười nói, Bất Phàm, không cần tìm, ta đã tìm được. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, cái gì, ngươi tìm được ưu đãi kiếm pháp, ở nơi nào, lấy ra cho ta xem monster. Lâm Bạch cười nói, ở nơi này. Trong lúc nói chuyện, tại Đường Bất Phàm kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Bạch tự tay vào cái kia sư tử bằng đá trong miệng. Nhất thời linh lực khẽ động, đem sư tử bằng đá phần bụng bên trong cái nào hắc sắc quyển trục hút vào trong tay. Sau đó, Lâm Bạch nắm quyển trục, đưa tay vươn ra. Đây chính là cái kia bản ưu đãi kiếm pháp sao? Đường Bất Phàm cùng Lâm Bạch đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắc sắc quyển trục. Trên quyển trục viết, tịch diệt kiếm quyết, thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Hối đoái tích phân giá gốc 25.000 tích phân. Ưu đãi sau 3.000 tích phân. Tê Đường Bất Phàm thấy rõ ràng quyển trục này bên trên chữ sau khi. Nhất thời hai mắt phóng đại. Hít sâu một hơi. Ta thiên, lại là thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Đường Bất Phàm kinh hô nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy là thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Thần sắc cũng là kích động. Nói rằng, cũng không chỉ, cái này thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, lại muốn 25.000 tích phân. Nói vậy, chắc là thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp bên trong thượng thượng phẩm. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, giá gốc 25.000, ưu đãi có 3.000. Lâm Bạch, chúng ta nhặt được bảo, chúc mừng a. Lâm Bạch, có cái này kiếm pháp. 2 tháng sau khi tân nhân luận võ, ngươi nhất định là tên thứ nhất a, hơn nữa thực lực ngươi cũng sẽ tăng cường theo. Sau này ta cần phải cầu ngươi bảo hộ ta, Đường Bất Phàm đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi gặp cái này ưu đãi kiếm pháp mua lại, nếu là một quyển thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng buông tha. Lâm Bạch đi tới kiếm pháp các đi dạo hồi lâu. Cảm giác thiên cấp nhất phẩm kiếm pháp đối với Lâm Bạch mà nói có cũng được không có cũng được. Còn không bằng Lâm Bạch tiếp tục tu luyện kinh phong kiếm pháp. mà thiên cấp nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm kiếm pháp, mặc dù có rất nhiều không sai, thế nhưng giá cả đều là cự quý. Một quyển thiên cấp tứ phẩm kiếm pháp, thấp nhất đều cần hơn 10.000 tích phân, mà cái này bản thiên cấp ngũ phẩm kiếm pháp, ưu đãi sau khi chỉ cần 3.000 tích phân. Đây quả thực là trên trời rơi xuống một cái đại bánh a. Lâm Bạch nắm chặt kiếm pháp, thì đi tầng thứ nhất quầy hàng chỗ tính tiền. Thật là giữa lúc này, một cái nam tử quát lớn thanh âm vang lên. Đứng lại, đưa người trong tay quyển trục giao ra đây. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.